Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 97, nộp khí giới nguyền rủa. Phốc suy phốc suy, trong không khí, đủ mọi màu sắc tia lửa văng khắp nơi. Shirakawa đối mặt rất nhiều nói nguyền rủa quang, không có mảy may sức đánh trả. Nguyền rủa quang quá nhiều, hắn căn bản là không có cách phản ứng. Vậy một nói nguyền rủa quang đánh vào người, tổn thương không có bao nhiêu, chỉ có thể mệt nhọc đối phó. Tạp chí chủng muốn biết rõ khác nhau pháp lực người thi triển ra chú ngữ sẽ không có cùng hiệu quả. Tỉ như không thể bỏ qua nguyền rủa trong Avada Kedavra. Có người dùng đi ra có thể giết người, mà có người lại chỉ có thể để dòng người điểm máu mũi. Đây chính là khác nhau nguyên nhân. Shirakawa không thể để cho bất kỳ một cái nào nguyền rủa quang đánh chúng, cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự, không có phản kích cơ hội. Hermione, Shirakawa mệt nhọc ứng phó trước mắt đầy trời nguyền rủa quang. Kéo một cái thét chói tai Hermione. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Hermione đối với đột nhiên tập kích, có chút ứng phó không kịp. Bị Shirakawa vừa nhắc, phục hồi tinh thần lại. Nhìn Shirakawa ngăn che nguyền rủa quang dáng vẻ, liền vội vàng nói lấy. Rút ra bản thân ma trượng, hết thảy hóa đá. Hermione phản ứng không chậm, trực tiếp bắn ra nhất đạo lục quang, đánh về phía một đạo chú ngữ đánh tới phương hướng, không có đánh trúng phía bên kia, nhưng là lại đánh trên mặt đất, màu đen thổ nhưỡng bị tạc mở, để cho đối phương không ít người đều dọa cho giật mình. Shirakawa vung trượng ngăn cản đi một đạo nguyền rủa quang, cho ra thời gian rảnh rỗi, ma trượng một chút. Một đạo nộp khí giới nguyền rủa liền bay ra ngoài. Hắn chính xác có thể so với Hermione cao nhiều. Một cái chuẩn bị thừa dịp Shirakawa công kích thời gian rảnh rỗi thì nguyền rủa ma trượng bị trực tiếp đánh rời tay. Theo Shirakawa ra tay khẽ vẫy, ma trượng lại bay đến Shirakawa trong tay. Ta ma trượng bị giao nộp đi. Bị lấy đi ma trượng người gấp đến độ hô to. Đi mau. Trong rừng cây nhỏ, bóng người siêu siêu, thanh âm huyên náo trong lúc đó, khắp nơi kêu, không đánh lại liền chạy mau. Mark, ngươi tên nhát gan này. Shirakawa nghe tiếng huyên náo trong trao đổi, thoáng cái nghe được, là Mark, Sly đặc lâm một cái cấp dài, kiêm quyết đích đội đội trưởng. Tập kích hắn là Sly đặc lâm học sinh, dùng nộp khí giới nguyền rủa. Shirakawa nhìn cũng không quay đầu lại. Ngay cả trao đổi cũng không có Sly đặc lâm bọn học sinh. Hướng Hermione vừa nói, đuổi theo, trừ ngươi vũ khí. Hermione nhìn đuổi theo Shirakawa, lại suy nghĩ một chút. Shirakawa nói, cũng chưa kịp nghĩ, bắn ra một đạo nộp khí giới nguyền rủa, sau đó liền theo sau. Màu đỏ nguyền rủa quang đánh trúng một học sinh, phanh thoáng cái liền đem trong tay hắn ma trượng đánh rời tay mà bay. Mà đối phương cũng không kịp thu hồi ma trượng, lảo đảo chạy về phía trước. Hèn nhát, Shirakawa đuổi một đoạn, cũng không thật đuổi, phải chiếu cố phía sau Hermione. Còn muốn đề phòng đánh lén, chỉ dùng nộp khí giới nguyền rủa đánh hạ phía bên kia mấy nhánh ma trượng. Bọn họ là Sly đặc lâm học sinh. Hermione từ phía sau đuổi theo, nhìn từ trong rừng cây cuống quýt chạy đi rất nhiều thân ảnh, không tưởng tượng nổi hỏi. Phải. Shirakawa gật đầu một cái, nhìn ngó nghiêng hai phía thoáng cái. Trên mặt đất, Hermione cũng đánh hạ không thiếu ma trượng. Có thập đi, có người không có thập đi. Ngay sau đó khom người từng cái nhặt lên. Kazuichi hạ, kể cả hắn thu lại, tổng cộng 8 nhánh, công kích hắn người. Hắn sơ lược quét một chút, không thấp hơn 15. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Hermione con mắt, thoáng cái liền trợn to. Không thể tin được cùng trường học sinh. Vậy mà công kích nàng và Shirakawa là Malfoy sự tình. Shirakawa nhìn một chút 8 nhánh chất liệu khác nhau. Trượng tâm các dị ma trượng. Nhếch miệng, Malfoy. Hắn thế nào? Thật giống như ta gần đây đều không nhìn thấy hắn. Hermione nhìn Shirakawa, có chút ăn kinh hỏi. Hắn nghỉ học. Shirakawa nói. Nghỉ học. Hermione đột nhiên nghe được tin tức này. Không tưởng tượng nổi lặp lại một lần. Dùng nghi vấn giọng. Trên lần ta đánh hắn. Hắn tìm hắn ba tới trường học. Tìm phiền toái. Flitwick giáo sư nói tiểu hài tử đánh nhau. Nói lời xin lỗi. Chụp điểm phân thì không có sao. Sau đó Malfoy không vui. Ta liền nói chúng ta sinh tử quyết đấu. Hắn cũng không vui. Cuối cùng Malfoy cha trực tiếp kéo Malfoy đi. Nói cho hắn chuyển trường. Đi Đức Mẫu Tư Đặc Lang. Shirakawa đem chơi một chút trong tay ma trượng. Đem hai tay mở ra. Hướng Hermione nói. Những kia Sly Đặc Lâm liền vì vậy tới công kích ngươi. Hermione trợn đại con mắt. Không tưởng tượng nổi nói. Đoán chừng là. Shirakawa gật đầu. Bằng không nói. Hắn không nghĩ ra được. Còn có cái gì nguyên nhân? Nhượng những thứ này Sly Đặc Lâm học sinh kết bè kết đội công kích chính mình. Chúng ta muốn đi nói cho giáo sư. Hermione lắc đầu một cái. Đám này Sly Đặc Lâm người điên. Không được. Shirakawa lúc này phản đối. Nhưng là bọn họ hạ thứ yếu là lại công kích ngươi làm sao bây giờ? Hermione nói. Không được. Ngược lại không thể với giáo sư nói. Ta đã bởi vì Malfoy sự tình. Huyên náo thật không tốt. Nếu như lại gây náo đi. Ta sẽ bị đuổi. Làm gãy ma trượng. Sau đó đuổi ra Hogwarts. Shirakawa cự tuyệt Hermione đề nghị. Nhưng là phải là bọn hắn đi giáo sư nơi đó tố cáo đây. Hermione nói. Bọn họ đi tố cáo. Cùng ta đi tố cáo. Là hoàn toàn khác nhau hai trở về sự tình. Mà còn, nếu như bọn họ đi tố cáo nói. Bọn họ ma trượng, liền phải cùng ta cùng một chỗ gãy mất. Hơn nữa bị ném đến trong lửa cháy sạch sạch sẽ. Shirakawa liếc một cái Hermione. Nhẹ nhàng nói. Nhưng là chuyện này. Hermione há hốc mồm. Đối với Shirakawa thế giới. Cảm giác có chút không nghĩ ra. Sau đó lại nghĩ đến Shirakawa nếu như hôm nay bị tập kích thành công nói. Sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Không có gì nhưng là. Hermione, nghe cho kỹ. Ngươi thì không muốn ta bị trục xuất Hogwarts. Đúng không? Shirakawa đỡ tiểu cô nương bả vai. Cặp mắt nhìn chằm chằm phía bên kia nói. Ừ. Hermione nhìn Shirakawa nhìn mình chằm chằm cặp mắt. Gật đầu một cái. Vậy cũng không nên nói. Cái gì cũng không cần nói. Hiện tại chúng ta trước tiên có thể đi Hogsmeade chơi đùa trên một vòng. Đi mật ong công tước mua nhiều chút kẹo áp an ủi. Hoặc là đi ba cây chổi quầy rượu uống một ly mật ong trà. Mỡ bò bia cái gì? Shirakawa nhìn một chút đầu Gran phân nhiều tiểu nữ. Cao hứng móc một cái tay. Nhất thời đem phía bên kia kéo vào trong ngực. Vỗ nhẹ bả vai hắn nói. Ta, Hermione cũng nghĩ không ra Shirakawa lại đột nhiên làm như vậy. Bị thoáng cái câu vào trong ngực. Sắc mặt không khỏi một đỏ. Hưng phấn, đi nhanh lên đi. Còn đang suy nghĩ gì? Shirakawa nói. Được rồi. Hermione sắc mặt có chút kurenai. Nhìn Shirakawa, gật đầu một cái. Biểu thị chính mình không sẽ đem cái này cái sự tình nói ra. Sau đó cùng Shirakawa cùng đi về phía Hogsmeade. Vô hình chung, hai người quan hệ thoáng cái bị gần hơn không thiếu. Shirakawa còn nghĩ thu lại ma trượng. Cho mấy cây cho Hermione. Để cho nàng làm vật kỷ niệm. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.